Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc đều hoảng loạn. Các người là ai? Sao dám đến tập đoàn Nhạn Chấn gây chuyện? Muốn chết hả? Hàn Khiếu Thiên bước lên một bước tức giận hỏi. Một người trẻ tuổi bước ra từ đám người, cười híp mắt nói. Hỏi Lâm Tùng là muốn chết à? Ông to gan phết đấy. Nhà họ Lâm ư? Hàn Khiếu Thiên không khỏi giật mình. Ở Yến Đô dám tự xưng là người nhà họ Lâm, chỉ có thể là nhà họ Lâm nằm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Sau khi đoán được thân phận của đối phương, Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc đều căng thẳng, nhất là Hàn Khiếu Thiên thấy rất áy náy. Ông cụ vừa giận dữ chất vấn người nhà họ Lâm có muốn chết không, chuốc thù chuốc oán cho Dương Trấn. Trong mắt Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc, tuy Dương Chấn rất mạnh, nhưng 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng mạnh không kém. Gia tộc bọn họ mới đặt chân tới Yến Đô không thể so sánh được. Xem ra nhà họ Lâm muốn bị diệt lắm rồi nhỉ? Dương Chấn bỗng lên tiếng. Trông thấy Dương Chấn trong mắt Lâm Tùng tràn ngập ý muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệt nhà họ Lâm, mày khoác lác vừa thôi. Lần trước nhà họ Lâm dẫn người tới nhà họ Diệp ép Diệp Mạn gả vào nhà mình. Lâm Tùng suýt chút nữa bị Dương Chấn lấy mạng, sau đó bị Mã Tuân đánh ngất xỉu. Còn bị đánh ở trước mặt bao người, một sự sỉ nhục rất lớn đối với Lâm Tùng. Trước kia nhà họ Lâm rất kiêng kỵ Dương Chấn, nhưng bây giờ đã khác. Lập tức dẫn người đi, tao sẽ để nhà họ Lâm tiếp tục là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Dương Chấn bình tĩnh như đang nói chuyện rất thường tình. Dường như chỉ cần anh muốn nhà họ Lâm sẽ thực sự bị hủy diệt. Dương Chấn, tao biết mày có quan hệ rất tốt với nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn, nhưng hiện giờ Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn đều bị ám sát, chưa chắc có thể sống sót được. Không có hai gia tộc này làm chỗ dựa, mày nghĩ mày còn làm gì được tao sao? Lâm Tùng cười lạnh hỏi. Thấy anh ta dám dẫn người tới tập đoàn Nhạn Chấn chặn đường mình, Dương Chấn đã biết tại sao nhà họ Lâm dám làm vậy. Nhà họ Tiết ám sát các chủ gia tộc thân thiết với anh, rồi lại hứa hẹn lợi ích lớn cho các gia tộc khác. Đối với địa vị của nhà họ Tiết, sao nhà họ Lâm có thể từ bỏ cơ hội nhờ vả nhà họ Tiết? Một đám ngu ngốc bị lợi dụng làm vũ khí cũng không biết. Dương Chấn châm chọc nói, bản thân Tiết Nguyên Bá muốn rời khỏi Yến Đô còn không làm được, người nhà họ Lâm vẫn ngu ngốc tới khiêu khích anh. Rõ ràng Tiết Nguyên Bá muốn lợi dụng nhà họ Lâm kiềm chế Dương Chấn, tạo cơ hội cho ông ta rời đi. Còn mẹ nó, mày mắng ai ngu ngốc hả? Lâm Tùng thẹn quá hóa giận. Tao nói cho mày biết, 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sắp biến thành 5 gia tộc rồi. Không chỉ vậy, chủ gia tộc Vũ Văn, gia tộc họ Diệp và gia tộc họ Hoàng đều bị thương nặng. 5 gia tộc chúng ta sẽ liên thủ để hủy diệt hết. Mày lại dám dõng dạc mắng chúng ta ngu ngốc sao? Mày mới là đồ ngu. Tin tức Lâm Tùng lơ đãng để lộ khiến Dương Chấn hơi lo lắng. Hiện giờ 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đang ở trạng thái cân bằng, nhưng Diệp Mạn, Vũ Văn Cao Dương và Hoàng Thiên Hành đồng thời bị ám sát, còn đang được cấp cứu. 3 gia tộc đều không có chủ nhà chống đỡ, nhất định sẽ rung chuyển. Nhà họ Tiết còn hứa hẹn lợi ích cho 5 gia tộc còn lại, chỉ e 3 nhà này sẽ có khả năng bị liên thủ chèn ép. Cứ như vậy, 3 nhà Diệp, Hoàng và Vũ Văn sẽ bị hủy diệt. Nhà họ Tiết ra tay quá độc ác. Thế nhưng Dương Chấn vẫn không hề e sợ, ánh mắt càng thêm hung hiểm. Mày không chịu dẫn người rời đi phải không? Hai mắt Dương Chấn lóe lên. Lâm Tùng bị anh nhìn chằm chằm bất giác run lên, nhưng nghĩ tới mình dẫn theo gần 100 cao thủ liền hết lo lắng. Còn mẹ nó, đồ ngu xuẩn này, mày không biết tình hình hiện giờ thế nào à? Mày đang bị gần 100 cao thủ của nhà họ Lâm bao vây đấy. Một câu của tao có thể khiến mày toi đời rồi. Lâm Tùng giận dữ hét lên. Dương Chấn lạnh lùng nhìn anh ta. Vậy thì tao tuyên bố, chúng mày bị bao vây rồi. Lâm Tùng sửng sốt một chút, nhưng không nhịn được lại cười phá lên. Gần 100 cao thủ anh ta dẫn tới cũng cười lớn tiếng theo. Ngoài cổng lớn tập đoàn Nhạn Chấn thì toàn tiếng cười điên cuồng. Buồn cười chết mất, cái thằng ngu này nói mình bị bao vây gần 100 người chúng ta. Lâm Tùng vừa cười vừa nói, còn hống hách chỉ vào Dương Chấn. Khốn kiếp, sao các người dám nói cậu Chấn như vậy hả? Đúng là không thể tha thứ. Hàn Khiếu Thiên giận run người, chỉ muốn lập tức xông lên đập chết Lâm Tùng. Trong mắt ông cụ, Dương Chấn chính là thần của biên giới phía Bắc, không ai được phép khinh nhờn. Quan Tôn Sắc cũng nổi giận, nhưng tự biết mình không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Lâm Tùng ngang ngược chỉ vào Dương Chấn. Sành con, tao ra lệnh cho mày ngay lập tức quỳ xuống cầu xin tao, đi theo tao. Nói không chừng tao sẽ vui vẻ và tha cho cái mạng chó của mày. Chỉ dựa vào mày sao? Dương Chấn cười nhạo một tiếng. Không sai, chỉ... Bốp một tiếng, Lâm Tùng còn chưa kịp nói hết câu đã bị bóp chặt cổ. Một từ cũng không nói ra nổi. Chỉ dựa vào mày cũng đòi tao phải đi theo sao? Giọng nói của Dương Chấn vang vọng bên tai Lâm Tùng, dọa anh ta sợ chết khiếp. Gần trăm cao thủ được Lâm Tùng dẫn tới đều sợ ngây người. Có người còn dụi mắt mấy lần, vẻ mặt khó tin. Dương Chấn vừa mới đứng cách Lâm Tùng mười mấy mét, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Lâm Tùng, còn bóp cổ anh ta giơ lên cao, hai chân lơ lửng. Máu thả cậu Tùng ra! Có người lấy lại tinh thần lập tức giận dữ quát lớn. Dương Chấn không thèm quan tâm, ngẩng đầu nhìn Lâm Tùng đang bị giơ lên không trung, híp mắt nói: "Hổ không ra uy, nhà họ Lâm lại tưởng tao là mèo bệnh à? Muốn tao đi theo, tha mạng cho tao à? Chỉ dựa vào mày sao?" Mỗi một câu chất vấn như lưỡi kiếm sắc bén, Lâm Tùng hoảng sợ tột độ, rất muốn quỳ xuống xin tha. Nhưng lại bị Dương Chấn bóp cổ, nói còn không ra tiếng. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc cũng cực kỳ kinh hãi. Hàn Khiếu Thiên biết thân phận của Dương Chấn còn đỡ, nhưng Quan Tôn Sắc chỉ biết anh giỏi đánh đấm mà thôi. Bây giờ trông thấy Dương Chấn cách xa mười mấy mét đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tùng, một tay nhấc bổng người ta lên. Ông ta không thể giải thích nổi. Sắc mặt của gần trăm cao thủ nhà họ Lâm đều cực kỳ khó coi. Dương Chấn một tay nhấc bổng Lâm Tùng lên ngay trước mặt bọn họ, chính là sự sỉ nhục. Cút hết đi cho tao. Ánh mắt bén nhọn của Dương Chấn quét tới. Anh giống lên. Tiếng giống giận này gần như một tảng đá khổng lồ rơi xuống đáy biển, khiến lòng người chấn động. Dành con mau thả cậu Tùng ra. Nếu mày làm gì cậu Tùng, nhà họ Lâm sẽ không tha cho mày đâu. Gã cao to đứng đầu lạnh giọng uy hiếp. Dương Chấn khinh miệt nhìn gã ta, trong mắt có tia sát khí. Mày trung thành thì tới cứu cậu chủ của mày đi. Dứt lời, anh nắm lấy cánh tay của Lâm Tùng, nện anh ta xuống nền đất. Dầm một tiếng, Lâm Tùng ngã nhào ra đất, cảm giác xương cốt toàn thân đều sắp vỡ nát, đau đớn rên rỉ. Dương Chấn dẫm lên ngực anh ta, lạnh lùng nhìn vào gã cao to vừa lên tiếng. Cậu chủ của mày đang nằm dưới chân tao, muốn cứu thì tới đây. Mày muốn chết hả? Đối phương tức giận lao vọt tới chỗ của Dương Chấn. Trong mắt Dương Chấn bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo. Chết đi! Đối phương cách xa mười mấy mét thoáng chốc lao tới tung nắm đấm vào đầu của Dương Chấn. Anh không thèm nhúc nhích, chỉ khinh thường liếc nhìn gã ta. Giây phút nắm đấm của gã ta tới gần, Dương Chấn bỗng vung tay ra. Uỳnh một tiếng, hai nắm đấm va vào nhau. Nắm đấm của gã cao thủ nhà họ Lâm lập tức nứt toác. Một luồng sức mạnh khủng khiếp lan tràn tới cả cánh tay. Trước mặt tất cả mọi người, cánh tay gã ta truyền ra tiếng xương gãy giòn tan. Ngay sau đó, gã ta như con diều đứt dây bay ra ngoài mười mấy mét rồi nặng nề rơi xuống đất. À, tay của tôi gãy rồi. Cao thủ nhà họ Lâm khiêu khích Dương Chấn đau đớn lăn lộn dưới đất. Còn anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chân vẫn dẫm lên ngực của Lâm Tùng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều sợ hãi. Một đấm chấn động lòng người. Có ai muốn báo thù cho cậu chủ nữa không? Dương Chấn nhìn xung quanh, lạnh giọng chất vấn. Ánh mắt của anh quét tới đâu, tất cả đều cúi gằm xuống. Một người khiến gần trăm cao thủ nhà họ Lâm phải run sợ. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc có cảm giác như đang nằm mơ. Đối phương chính là nhà họ Lâm, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Từ bao giờ cao thủ nhà họ Lâm lại yếu ớt như vậy? Bọn họ hiểu không phải người nhà họ Lâm quá yếu, mà là Dương Chấn quá mạnh. Lâm Tùng, đây chính là cao thủ mày dẫn tới đấy à? Dương Chấn nhìn xuống Lâm Tùng đang bị mình dẫm đạp dưới chân, châm chọc nói. Mày bị tao dẫm dưới chân, nhưng không ai dám trả thù cho mày. Lâm Tùng bị Dương Chấn đạp xuống đất, suýt thì tắt thở, bây giờ mới dần tỉnh lại. Anh ta vừa chứng kiến Dương Chấn đánh bay cao thủ nhà họ Lâm chỉ với một cú đấm. Bây giờ nhìn thấy anh liền sợ hãi. Cậu Chấn, tôi sai rồi, tôi không dám dẫn người tới khiêu khích cậu nữa, xin cậu rộng lượng tha cho tôi một mạng. Lâm Tùng vội vàng cầu xin, toàn thân run rẩy vì hoảng sợ. Gần trăm cao thủ nhà họ Lâm đều thấy thất vọng, đến cậu chủ cũng phải xin tha, bọn họ còn có thể làm gì? Nói cho tao biết. Ai bảo mày tới khiêu khích tao? Nhỏ Lâm đang có âm mưu gì? Nếu lừa gạt tao một câu, tao sẽ đánh chết mày. Dương Chấn trầm giọng nói, đồng thời dồn lực xuống chân khiến Lâm Tùng ngạt thở. Mặt mày tái mét. Dương Chấn đoán được nhất định có người đứng sau giật dây Lâm Tùng tới chặn đường mình. Nếu không nhà họ Lâm vốn biết anh thân với gia tộc nhà họ Diệp, gia tộc Vũ Văn, chắc chắn sẽ không chọc vào anh.

hậu quả chính là không còn cơ hội tranh giành vị trí chủ vương tộc. Tôi mới là người thích hợp thừa kế chủ vương tộc nhất, không thể để thằng nhãi Dương Chấn để hủy hoại tương lai của tôi được. Tịch Nguyên Bá vừa tức giận lại vừa bất lực. Nếu không vì sợ hai người anh trai nắm thóp, ông ta đã xin gia tộc phái thêm cao thủ mạnh hơn tới đối phó Dương Chấn từ lâu rồi. Vệ sĩ của Tiết Nguyên Bá im lặng một lúc rồi nói: Tam Vương Tử, tôi biết một thầy hóa trang cực giỏi, nếu ông ấy dạ tay đến cả chủ vương tộc cũng không nhận ra ông. Mau đưa tôi tới gặp người đó. Tiết Nguyên Bá mừng rỡ vội vàng thúc giục. Trong lúc ông ta đi hóa trang, Dương Chấn đã tới sân bay quốc tế Yến Đô. Cậu Chấn. Vừa đi vào đã có mấy người chạy tới cung kính chào hỏi. Đối phương chính là Vương Thành, cũng là con riêng của Vũ Văn Cao Dương. Khi Dương Chấn đấu đá với gia tộc Vũ Văn đã cho hắn ta trở về làm người thừa kế đời tiếp theo. Từ khi biết được thực lực khủng bố của Dương Chấn, Vương Thành rất cung kính với anh. Rút người khỏi sân bay, tới nhà ga đi. Dương Chấn ra lệnh. Vương Thành nghi hoặc hỏi: Cậu nghĩ người nhà họ Tiết sẽ đi tàu sao? Dương Chấn gật đầu đáp: Với thân phận của người nhà họ Tiết phải đi máy bay tư nhân mới bình thường, nhưng bây giờ đang trong lúc nguy hiểm, máy bay lớn như vậy, muốn khống chế sân bay rất dễ. Người nhà họ Tiết thừa máy bay cũng không dám dùng. Từ Yến Đô tới Đông Châu không đi máy bay, chỉ còn đường sắt là hợp lý nhất. Theo tôi được biết, 3 ngày sau nhà họ Tiết sẽ tổ chức một cuộc họp cỡ lớn, yêu cầu tất cả dòng chính phải trở về. Đi xe không thể về kịp trong vòng 3 ngày, vậy nên chỉ có thể đi tàu. Nghe Dương Chấn giải thích, Vương Thành lại càng mờ mịt. Người nhà họ Tiết không phải kẻ ngu, chúng ta cho nhiều người trông chừng nhà ga như vậy, chẳng phải sân bay sẽ trở thành nơi an toàn nhất sao? Chỉ cần nhà họ Tiết dám xuất hiện ở sân bay, tôi sẽ khiến ông ta vĩnh viễn ở lại đây. Trong mắt Dương Chấn hiện lên vẻ ngoan độc. Vương Thành không dám nhiều lời, lập tức dẫn người rời đi. Quầy bán vé của nhà ga Yến Đô có một ông già được một cô gái trẻ tuổi đỡ lấy. Tôi muốn mua 2 vé chuyến sớm nhất tới Trường Hà. Đây là căn cước công dân của tôi. Cô gái trẻ tuổi đưa 2 thẻ căn cước cho người bán vé. Người bán vé chỉ ngẩng đầu nhìn 2 người một cái rồi đưa vé. Cô gái không nhìn ra điều kỳ lạ nào, nhận vé rồi đỡ ông già ra sảnh chờ tàu. Từng giây từng phút trôi qua, 2 người ngồi chờ tàu như bao người khác. Trong lúc đó có không ít người đàn ông cao to lực lưỡng đi qua đi lại trong sảnh chờ như đang tìm kiếm ai đó. Mấy người kia đi qua 2 người, một già một trẻ này, vài lần. Chào các hành khách, chuyến tàu D123 từ Yến Đô tới Trường Hà đã bắt đầu soát vé. Mời các hành khách đi chuyến này kiểm tra lại đồ đạc đến cửa số 3 soát vé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.